Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 163 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thánh Nhân Ra Tay. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tất cả những cái người, các cường giả, các đại năng của các giáo phái khác vây công. Trong đó có cả Cửu Lê Thần Triều xuất ra một cái đế binh cực đạo là Cửu Lê Đồ, thì trấn áp Diệp Hàm. Thì tính đâu là xong rồi, nhưng mà không biết tại sao ở trong bóng tối, không biết cái người nào cũng sử dụng được cái bí quyết chữ binh nữa, làm cái đế binh này lay động. Do đó mà Diệp Hàm mới sử dụng đánh ngược lại, giết ngược lại cái đám người đại năng xung quanh. Đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này Diệp Hàm đã đứng cạnh Cơ Hạo Nguyệt rồi, hai người sử dụng hai cái đế binh cực đạo để chống đỡ. Nhưng mà lúc này thì Diệp Hàm sức cùng lực kiệt rồi. Hiện tại là hắn đang cố gắng để nắm giữ cái đế binh cực đạo, không cho nó vụt mất. Vì nếu mà vụt ra coi như hắn tiêu. Vì lúc này ở bên phía Cửu Lê Hoàng Chủ cũng đang dùng cái một thuật thần thông nào đó triệu hồi cái đế binh cực đạo này lại. Thì tình thế như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Không thôi. Từ phía chân trời, hoàng chủ Cửu Lê Thần Triều ngồi xếp bằng giữa hư không đột nhiên đứng lên. Phía sau gã, những túc lão hoàng tộc cũng mở mắt ra, giật mình vô cùng. Xây dựng tế đàn, thức tỉnh thần linh ở trong đế binh cực đạo. Hoàng chủ Cửu Lê Thần Triều ra lệnh, một cái tế đàn màu đen lập tức xuất hiện, được xây dựng từ một khối lông tinh thạch. Trên đó có khắc rất nhiều đạo huyết văn, thấu phát ra một loại dao động kỳ lạ. Mấy người này đứng ở trên đó, cùng tụng lên một loại cổ chú. Xa xa, Diệp Hàm đã không thể khống chế được nữa. Cửu Lê Đồ phục sinh như xuyên qua chư giới muôn đời, lập tức lao lên, xé rách hư không mà đi. Nếu không có hai khối lục đồng bên cạnh, hắn và đám người bàn bác chỉ sợ đã lập tức đột tử, ngay cả xương cốt đều không thể lưu lại. Đế binh tự hành bay đi. Hậu quả này thực sự rất nghiêm trọng, gần như lập tức một cổ uy áp mênh mông cuồn cuộn, như từ tận ngân hà xa xôi ập xuống, ai cũng hít thở không thông. Cửu Lê Đồ và một kiện đế binh khác trong bóng tối cùng nhau lao tới, giằng co với hư không kính, tình thế lập tức nghịch chuyển. Tới giờ phút này, thánh chủ Cơ Gia rốt cuộc mở miệng, trầm giọng nói. Cơ Gia ta chưa bao giờ sợ gặp phiền phức cả, thật nghĩ rằng hai kiện đế binh có thể trấn áp được chúng ta sao? Đế binh quyết đấu, nếu thực sự là cá chết lưới rách, khắp phía Tây Trung Châu đều sẽ vỡ tan, không ai không kiên kỵ và sợ hãi. Cơ thánh chủ cần gì phải như vậy chứ, con gái của ngươi chỉ tiếc nhầm vào mà thôi, ngươi mang nàng đi là được rồi. Nhưng mà thánh thể Diệp Phàm tuyệt đối không thể rời đi, hắn giết nhiều người lắm rồi, không thể nói được gì nữa. Trong bóng tối có người phát ra âm thanh như vậy. Không, trên người hắn có bí bảo Trung Châu không thể mang đi, chúng ta cũng không phải tham lam gì, mời tất cả đồng đạo tới cùng nhau quyết định. Người còn lại mở miệng. Trước mắt bao nhiêu người, không ai có thể dễ dàng độc chiếm hai khối lục đồng, nhưng có thể quang minh chính đại lưu lại, chậm rãi thương lượng việc sở hữu. Tóm lại, từ nay về sau tuyệt đối không được nằm trong tay của Diệp Hàm, không thể để cho hắn tiếp tục nắm trong tay được. Không lâu sau, rất nhiều thế lực Trung Châu đều chạy tới, người của Nam Lĩnh, Tây Mạc cũng đã quay lại, nhưng đại đa số mọi người còn chưa lên tiếng. Cuối cùng, thánh chủ Tử Phủ và Vạn Sơ trước sau lạnh lùng mở miệng. Thánh thể làm sát kẻ vô tội, chết cũng không hết tội, đáng giết. Không thể để hắn sống sót được. Bọn họ trước sau lên tiếng, là người đứng đầu những thế lực bất hủ, lời nói của bọn họ rất có trọng lượng. Sát tâm của thánh thể quá nặng, nếu lưu lại thì tương lai khẳng định sẽ khiến thiên hạ máu chảy thành sông. Người của Cửu Lê Thần Triều cũng lên tiếng. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới, một loại uy áp cực đạo mênh mông áp tới, tràn ngập khắp nơi. Rất nhiều dãy núi lập tức hóa thành tro bụi. Các ngươi có hai kiện đế binh hợp cùng một chỗ, thật nghĩ rằng có thể hiệu lệnh thiên hạ hay sao? Xích Long Đạo Nhân và Khổng Tước Vương đã tới, cùng nhau cầm hỗn độn thanh liên áp tới. Là so đấu số lượng đế binh hay sao vậy? Ở xa xa, một loại uy áp khủng bố áp tới, đặc biệt đáng sợ, vừa xuất hiện đã có một khí tức duy ngã độc tôn, giết khắp thiên hạ sông thiên. Thượng thiên địa hạ, lục hợp bát hoang, cửu thiên thập địa, hết thảy đều thần phục dưới chân, dường như có một vị đại đế thượng cổ sống lại, chư thiên vạn giới đều run rẩy. Lúc này lão mụ đã tới, bên cạnh còn có Đoạn Đức, hai người hợp nhất đế binh trở thành một thung thiên ma quán vô cùng khủng bố. Đây là việc chưa bao giờ từng có, năm kiện đế binh cùng xuất hiện đúng là đủ khiến cả phía Tây Trung Châu phải lúng xuống, vĩnh viễn biến mất. Đây là việc chưa từng có trước đây, chúng nó nếu mà đều thức tỉnh giao đấu với nhau thì căn quản là không thể tưởng tượng được hậu quả, cả khu vực này biến mất cũng không phải là không có khả năng. Xích Long Đạo Nhân đã tới, trong hai tròng mắt tối đen của lão bắn ra hai luồng ánh sáng, cười lạnh không thôi. Mà nay ba kiện đế binh đối kháng hai kiện đế binh, chiếm cứ chủ động tuyệt đối, căn bản là không hề e ngại. Các người thật muốn gây chiến hay sao? Từ sau thời Thái Cổ còn chưa từng có chuyện năm kiện đế binh giao đấu với nhau đâu. Nếu thực sự diễn ra thì thiên địa này xuất hiện vài lỗ thủng đó. Hoàng chủ Cửu Lê Thần Triều mở miệng. Đây là do các ngươi gây ra, còn cảm giác kỳ quái hả? Khổng Tức Vương cười lạnh, dung mạo của gã tuấn tú xuất trần nhưng lại có khí thế quân lâm thiên hạ. Lục đồng chính là chí bảo của Trung Châu ta, ngoại nhân căn bản không thể mang đi. Các ngươi dù nắm giữ ba kiện đế binh thì làm sao? Đừng tưởng Trung Châu ta chỉ có hai kiện này. Người trong bóng tối mở miệng, khẩu khí rất cương ngạnh. Lão mụ thúc giục thung thiên ma quán, chấn ra một lũ đế uy cực đạo, như trăm vạn núi lửa phun trào áp về phía trước, vô cùng mạnh mẽ. Người đâu là muốn lưu người, càng muốn lưu lại cái khối lục đồng này, còn muốn uy hiếp chúng ta nữa hay sao? Một câu nói của lão như chấn động trời cao, sau cùng như tiếng sấm từ tận cửu thiên ầm ầm rung động. Các người muốn cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi, nếu muốn khối lục đồng thì sao không vào hóa tiên trị mà tìm kiếm đi, giờ lại muốn cướp bóc, đúng là chuyện nực cười mà. Thanh âm Xích Long Đạo Nhân len keng hữu lực. Song phương đều rất giận dữ, lời lẽ vô cùng cứng rắn, căn bản là không có ý tứ lui binh. Năm kiện đế binh thức tỉnh, loại khí tức này khiến cho nơi này như biến thành một mảnh địa ngục. Một cổ dao động kinh khủng chấn ra như sóng thần liền trời, kinh tâm động phách. Những cái người không có đế binh máu huyết như sôi trào. Thánh chủ Cơ Gia, các ngươi có gì để nói không? Người của Cửu Lê Thần Triều lên tiếng. Có kẻ muốn giết con cháu kiệt xuất nhà ta, sự tình không thể dễ dàng bỏ qua được. Thánh chủ Cơ Gia nói. Ta nghĩ các ngươi giết nhiều người quá rồi đó. Người ở trong bóng tối lạnh lùng, mang theo một loại dao động khiếp người. Còn chưa đủ đâu. Lão mù nói tiếp, nhìn đám người Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy, nói. Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Khinh thường 13 đại cường đảo bắt được ta vô năng hả? Muốn diệt sạch hôn nhân của chúng ta hay sao vậy? Lời của lão càng lúc càng lạnh, khác hẳn bộ dáng thường ngày. Câu cuối cùng như gào lên, quyết không để yên. Truyền nhân của Thanh Đế mà các ngươi cũng dám giết sao? Khổng Tước Vương cũng cao giọng quát hỏi. Binh khí yêu đế trong tay Bích Quang Hướng Tiêu tràn ngập sương mù hỗn độn. Thật sự là muốn đánh một hồi sao? Người ở trong bóng tối cường ngạnh mở miệng, căn bản là không có chút nhân nhượng nào. Chẳng lẽ lại sợ các ngươi sao? Cùng lắm thì phá hủy cả Trung Châu này vậy. Xích Long Đạo Nhân tiến lên, thanh âm như tiếng chuông vang vọng, len keng hữu lực, lời nói vô cùng dọa người. Phá hủy Trung Châu, mọi người xa xa không khỏi hoảng sợ. Đế binh hoàn toàn thức tỉnh có thể làm được, tuyệt đối đủ để phá nát cả Trung Châu này. Tới hiện tại, tình thế đã không thể khống chế được, thoát khỏi sự khống chế của mọi người. Mà nay các thế lực lớn đều không nhượng bộ, đều rất cương ngạnh, nếu ra tay sẽ là một hồi thiên đại tai nạn. Các ngươi không nghĩ cho ngày sau, nếu là đại chiến hậu quả sẽ như thế nào sao? Một cường giả Trung Châu nói. Sau này ra sao thì ra, hôm nay phân sinh tử, binh khí cực đạo quyết đấu, không phục thì đánh cho tới trời sập đất nát, sinh tử do mệnh thôi. Khổng Tiên Vương nói. Cũng không biết là ai ra tay trước. Thần uy đại đế cổ thức tỉnh, cuồn cuộn mãnh liệt, bao phủ mấy ngàn dặm, tràn ngập phiến đại địa tàn lĩnh này, mỗi tức không gian đều đang run rẩy. Vài đế binh thức tỉnh đánh xuyên qua bầu trời như đại bàng gặp gió bay vạn dặm, thần năng đại đế cổ tái hiện như muốn xuyên việt cổ kim. Hai kiện đế binh quyết đấu, ba kiện đế binh chắc chắn thất bại. Ở nơi xa xa, mọi người đều như hết hồn, không ngừng rút lui. Nơi này căn bản là không thể ở lâu. có lẽ sẽ xuất hiện kiện đế bình thứ 6 á. Có người phán đoán như vậy. Quả nhiên điều mà người phỏng đoán đã thành hiện thực. Một con đại long hoành không bay tới, lông áp vô sông, áp tháp muôn đời, khí tức công phạt vô cùng tuyệt thế. Thái Hoàng Kiếm xuất hiện. Bọn họ dù sao cũng là người Trung Châu, nhận được cầu viện lập tức ra tay, đối kháng ba kiện đế binh ở Đông Hoang, thực lực hai bên lập tức được giữ cân bằng. Sáu kiện đế binh cùng lúc hiện ra, đều đã thức tỉnh, ảnh hưởng tới tương lai vận mệnh. Đúng là đại sự kinh thiên ảnh hưởng tới cả thần nguyên vô tận này. Sáu kiện đế binh cùng lên, vọt lên đủ loại khí tức đại đế, dường như có sáu vị đại đế sống lại, dao động năng lượng khủng bố trấn áp cả từng lĩnh, quét khắp Trung Châu. Cuối cùng vầng trời bị đánh vỡ, xuất hiện một cái đại động khủng bố, xuyên ra cả tinh không bên ngoài. Bọn họ cũng không phải đại đế, không phải là thánh linh, không thể khiến đế binh hoàn toàn phóng thích. Nhưng dù là như vậy cũng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Sáu đạo chùm sáng cùng bắn ra, biến mất ngoài bầu trời. Ở giờ khắc này, bao nhiêu người trên Trung Châu này hoảng sợ thất sắc. Tất cả đều nhìn về phía cái nơi này, loại khí tức này chấn kinh tất cả những nhân vật tuyệt đỉnh. Mặc dù xa mấy chục ngàn dặm, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể cảm ứng được khí tức đại đế cổ. Thần năng mênh mông cuồn cuộn như có cổ đế tái sinh. Ở Đông Hoang, một thân ảnh tóc tai bù xù cao lớn bay lên, nhìn về phía xa xa, thật lâu không nói gì. Ở Tây Mạc, trong một điện thờ cổ xưa, một thánh viên thân mặc cà sa, đẩy ra cửa miếu rách nát phủ đầy bụi bặm, từ từ dâng lên, nhìn về phía Trung Châu. Trong ngũ đại vực, những nhân vật lánh đời của các thánh địa, thần triều, cổ miếu, thần điện đều chấn động. Thái cổ chủng tộc, người mạnh nhất đang ngủ say cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, dùng thần thức quan sát Trung Châu xa xôi. Giờ khắc này thiên hạ chấn động, những cường giả kinh hãi, ai ai cũng sợ hãi nhìn về phía từng lĩnh của Trung Châu. Khí tức đại đế cổ. Sáu kiện đế binh cùng khởi, nếu thực sự gia chạm thì có thể sánh ngang một lần hắc ám đại động loạn. Cũng không có bao nhiêu sinh linh còn tồn tại, cả Trung Châu cũng phải tứ phân ngũ liệt mà thôi. Thật sự muốn giàu đâu sao, chúng ta đều sẽ phải trở thành tội nhân thiên cổ đó. Người của Cửu Lê Thần Triều lên tiếng. Hết thảy đều do các ngươi gây ra thôi. Khổng Tức Vương nói, bọn họ cường thế chỉ vì muốn bức đối phương theo ý mình, nhưng nếu thực sự giao đấu thì đây sẽ là một hồi đại tai nạn không thể chịu đựng nổi. Bởi vì theo truyền thuyết ở thời thượng cổ, thực sự phải quyết chiến đấu giữa hai đế binh thì đều lựa chọn ra ngoài tinh không mà giao chiến, bằng không thiên địa này sẽ phải hủy diệt. Nhưng những người đó đều là thánh nhân viễn cổ, chỉ có bọn họ mới có thể rời khỏi phiến thiên địa này, rời ra ngoài thiên địa. Trên phiến thiên địa này, không hề ít đế binh đã san bằng đại địa, hình thành những địa vực mênh mông mà sinh linh tuyệt diệt. Không tới vạn bất đắc dĩ, không ai muốn tạo ra đại chiến có hậu quả như vậy cả. Dao động đáng sợ truyền ra, sáu kiện đế binh vẫn chỉ áp chế lẫn nhau, chung quy chưa thực sự đánh tới. Thời điểm này vô cùng đặc biệt, không ai không kiên kỵ. Giết thánh thể, lưu lại khối lục đồng, chúng ta coi như chưa từng có gì phát sinh. Người trong bóng tối mở miệng. Không cần phải gây chiến, tru sát Diệp Phàm, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Thánh chủ Vạn Sơ mở miệng, gã không có đế binh nhưng cũng là người một thánh địa, lời nói rất có phân lượng. Lời ấy là sai rồi, vì sao phải giết thánh thể chứ? Một vị đại năng Khương tộc lên tiếng, gia chủ Phong tộc phản đối. Yêu chủ Nam Lĩnh, Thượng Tăng Tây Mạc đều đứng ở xa xa, nhìn chăm chú lại nơi này, ai ai cũng có lai lịch cực lớn. Tới hoàn cảnh này, Diệp Phàm không có ý sợ hãi. Hắn và đám người Lý Hắc Thủy đều dùng tới thần tuyền điều trị thương thế. Chạy ra ngoài, không cần quay đầu lại. Đột nhiên một thanh âm truyền tới, không nghe ra được là giọng nam hay là nữ. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, nhanh chóng lao ra ngoài. Hai khối lục đồng luôn lơ lửng trên đầu, mây mù lưu động. Còn muốn chạy sao? Thánh chủ Tử Phủ cười lạnh, thanh âm từ rất xa truyền tới. Thánh chủ Cơ tộc, người mang cô bé rời đi, bằng không chúng ta có thể ngộ thương nó đó. Hoàng chủ Cửu Lê Thần Triều lạnh lùng lên tiếng. Lão mù, Xích Long đạo nhân, mang hậu bối các người đi đi, bằng không lát nữa lại sinh ra hiểu lầm nữa. Người trong bóng tối cũng lạnh lùng nói. Đột nhiên đế binh chấn động, Thái Hoàng Kiếm xé qua trời không, Cửu Lê Độ rung chuyển, một kiện đế binh khác trong bóng tối cũng phá toái hư không. Lại! Ba đại thế lực truyền thừa bất hủ đều khiếp sợ, có người ra tay quấy nhiễu đế binh, đây cũng đúng là quá dọa người. Để làm được việc như thế này ít nhất cũng phải là một vị thánh nhân. Hơn phân nửa người này nắm giữ bí quyết chữ binh, có thể nắm binh khí cả thiên hạ trong tay, có uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Là vị tiền bối nào?

Diệp Phàm mỗi ngày đều như vậy, đi trong sơn giả, tới lui làm bạn với những con suối, lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, dung nhập vào trong đó. Những cánh nhạn dần bay về nam, dần dần rời xa, làm cho người ta không biết nơi nào là đường về, nơi nào là nhà trong phiến thiên địa này. Hai tháng này hắn cũng không có ý đi tu luyện, nhưng lại có tiến cảnh rất nhanh, có lẽ đã phải chuẩn bị đón nhận thiên kiếp rồi. Không có các ngươi bên cạnh, tu luyện một mình như vậy cảm thấy rất là thiếu cái gì đó. Diệp Phàm than nhẹ. Rất nhanh lại qua một tháng nữa, Diệp Phàm thủy chung không có rời khỏi nơi này, tĩnh tọa trong nhà tranh, quay đầu đối diện với một cái vách đá. Suốt 3 tháng, rốt cuộc một tiếng nổ lớn vang lên, vách núi này vỡ ra, một thân ảnh hùng vĩ đi ra, chính đạo thần quang xông thẳng trời cao. Cửu thần binh kích động chém phá thiên địa như chính con thần hoàng vũ động, khiến phiến núi rừng này rung chuyển, cả dãy núi đều rung rẩy. Diệp tử, ta xuất quan rồi nào. Bàn Bác kêu lớn, gã mày rậm mắt to so với thường nhân còn cao hơn 2 cái đầu, khỏe mạnh hữu lực, vô cùng cường tráng. Diệp Phàm cười lớn tiến tới nghênh đón. Sao rồi, đạo thương cũng ổn rồi chứ? Không còn vấn đề gì nữa, thoát thai hoán cốt hơn xa trước đây đó. Bàn Bác há miệng hít một cái, cửu thần binh hóa thành chính đạo ánh sáng chìm vào trong miệng gã, mái tóc đen dày bay múa, gã đáp xuống mặt đất. Bên kia liên tiếp có 4 tòa cổ động phá khai, loạn thạch văng ra, khiến một mảnh rừng trúc được dọn sạch, bụi mù bốc lên một mảng lớn. Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân trước sau xuất quan bay ra, cả đám đều tinh thần thoải mái, thương thế được khôi phục, một loại như thoát thai hoán cốt vậy. Tòa động phủ thứ 6 rung chuyển một hồi, rồi bắn ra từng đạo tiên quang, nó nổ tung, khối cự thạch bay về phía trước, một cô gái áo tím vọt ra. Tóc đen nhẹ bay, áo tím triển động, dáng người thon dài, nàng như một tinh linh vô cùng thần tú, lông mi dài rung rung, đôi mắt tràn ngập linh khí. Cơ Tử Nguyệt trọng thương suýt chết, rốt cuộc cũng xuất quan, qua 3 tháng tu dưỡng, thương thế đã khỏi hết rồi. Ta xuất quan rồi, thực sự là buồn chết mà, điều mà ta ghét nhất trên đời là bế quan tu luyện. 6 người đồng thời xuất quan, tinh thần tươi tỉnh, so với 3 tháng trước thì đều mạnh mẽ hơn, pháp lực tăng lên, thần thức cô động. Ta giúp các người lập bia mộ rồi đó, các người đi tế bái một chút đi. Diệp Hàm cười nói. Ngươi thật đúng là thú vị đó. Cơ Tử Nguyệt nhăn nhăn cái mặt mũi, làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc phiêu động, đôi mắt như bảo thạch. Toàn thể trách nát cứ đốt thành tro đi, còn lập mộ làm gì nữa, tiểu Diệp tử ngươi đúng là không có đạo lý mà. Lý Hắc Thủy cũng lẩm bẩm. 3 tháng trước, trong trận đại chiến đó, Đế Binh Cực Đạo thức tỉnh, ngay cả là thân thể của Diệp Hàm cũng suýt nữa phải vỡ ra, càng không nói tới mấy người này. Lúc ấy bọn họ nửa người đã hóa thành thịt vụn, hoặc có một phần thân thể bị toái điệu, cửu tử nhất sinh. Nhất là Cơ Tử Nguyệt, thương thế của nàng là nặng nhất, không ngừng mượn dùng thế giới lực, trả giá rất là lớn, gần như cạn kiệt chân nguyên, xuất hiện vết thương đạo ngân, chút nữa là bỏ mạng rồi. Thân thể vỡ nát của bọn họ sau khi rơi xuống đều bị Diệp Phàm chôn trong cái mảnh nghĩa trang kia, cũng tiện tay làm mấy cái bia mộ. Tu vi đạt tới trình độ như bọn họ, cục tay thì có thể tái sinh, tàn thể có thể sinh trưởng lại, quyết không thể bị tàn tật. Sau khi đạt tới tứ cực bí cảnh còn có năng lực hồi sinh nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần thức không bị tiêu diệt, bằng không dù là tiên nhân hạ phàm cũng vô dụng, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Mấy người đều bị Đế Binh Cực Đạo làm cho bị thương, giống như đại đạo chém rụng, gần như không thể sống sót nổi, nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hết thảy điều này đối với Diệp Hàm mà nói lại không tính là cái gì. Trên người hắn có thánh quả thu được trong cấm địa thái cổ, vốn chuẩn bị cho Khương Thần Vương mà lại không dùng được, mà nay với số thánh quả này chữa thương, tính mạng bọn họ không hề đáng ngại, hơn nữa cũng vì vậy mà thoát thai hoán cốt, chiếm được đại cơ duyên. Các ngươi đều đã xuất quan rồi, bây giờ ta cũng tìm nơi đổ kiếp rồi. Diệp Phàm nói. Ngoại giới bây giờ như thế nào rồi? Lý Hắc Thủy hỏi. Phỏng chừng sôi trào đã qua đi rồi, hiện chắc đã bình tĩnh lại rồi. Diệp Phàm bình tĩnh, đối với việc này đã sớm có hiểu biết rồi. Không bằng ở trước tiên chúng ta ra ngoài một chuyến đi. Đúng vậy đó, rời khỏi thế gian 3 tháng rồi, không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra điều gì nữa. 2 ngày sau, đoàn người rời khỏi dãy núi, đi vào một tòa cổ cảnh ở phía tây Trung Châu. Vừa vào thành đã nghe được rất nhiều tin tức. Qua chừng 3 tháng rồi mà phong ba của trận chiến ngày đó còn chưa bình tĩnh, vẫn là đề tài nóng hổi trong miệng của mọi người. Trong quán cơm, quán rượu, mọi người đều thường xuyên bàn luận. Cái chuyện xuất hiện Đế Binh Cực Đạo quyết đấu là tác động mạnh nhất tới tinh thần của mọi người, ai ai cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Có chừng 6 kiện đế binh cực đạo đó nha, có thể chém đụng cả ngôi sao ở vực ngoại, có thể chém nát cả Trung Châu, khiến cả đại vực núi sụp lúng luôn á. Nhiều đế binh như vậy mà không thể lưu lại được thánh thể Diệp Phàm, bị hắn mang đi cái khối lục đồng luôn. Trận chiến ngày đó có thể nói là máu nhiễm trời cao, ngay cả nửa bước đại năng cũng không biết chết bao nhiêu người, một ít nhân vật cấp thánh chủ cũng liên tiếp ngã xuống. Một trận chiến ở từng lĩnh quá mức thảm thiết, chết rất nhiều đại nhân vật, đây đúng là một hồi phong ba cực lớn, rung động ngũ đại vực. Ai nghĩ tới cũng phải biến sắc. Một trận chiến kinh thế, nhiều đế binh như vậy xuất hiện có thể nói là cổ kim hiếm có. Nhiều nhân vật ẩn thế của các đại giáo thiếu chút nữa đều đã hiện thế, chạy tới nơi này rồi. Nghe nói đã chết không ít đại năng đó nha, rất nhiều đại giáo cũng phải đỏ cả mắt á. Còn phải nói hay sao, ngày đó ai mà không giận dữ chứ, chết nhiều người lắm đó, thi triển rơi xuống thành phiến cơ. Cũng có rất nhiều người xương cốt cũng không còn, bị đế binh cực đạo đánh cho tan thành xương khói nữa đó. Mấy người Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, sau khi bọn họ rời đi, vì tranh đoạt Hóa Tiên Trì và Mộng Huyễn Thần Tủy trong Long Huyệt Vạn Cổ mà rất nhiều đại giáo lại diễn ra một hồi chém giết, chết vô số người. Cuối cùng Hóa Tiên Trì biến mất, Long Huyệt Vạn Cổ chìm sâu vào trong đại địa. Đó là một tổ căn có thể di chuyển, sẽ không dừng lại ở một nơi quá lâu. Rất thảm thế cơ nha, thi thể hài cốt chất thành núi, giáo chủ đại năng tuyệt đỉnh một phương cũng bị chém giết rất nhiều. Đây là một trận đại chiến khiến cho người ta khó có thể quên được. Không ai biết đã có bao nhiêu người chết, phàm là các thế lực tham dự vào đều vô cùng đau lòng, tổn thất cực kỳ nhiều cao thủ. Có thể nói đây là một thảm họa lâu rồi chưa diễn ra, các đại giáo khắp nơi đều tử thương vô số, gồm cả những người đứng đầu. Đây là điều hiếm có trong mấy vạn năm qua. Lại nói tiếp nha, thánh thể đúng là rất được đó, 6 kiện đế binh cực đạo đều xuất hiện mà cũng không lưu được hắn luôn, còn khiến cho nhiều người chết như vậy, đúng là chấn kinh thiên hạ. Ai mà không biết chứ, người nào không hiểu chứ, một thánh thể tiềm lực vô cùng vì trận chiến này mà truyền khắp các đại giáo rồi, khiến cho nhiều nhân vật cấp già đời cũng đều phải kiêng kỵ. Mọi người đều đoán được rằng một khi cái người này mà trưởng thành, đạt tới cấp thánh chủ thì thiên hạ không có mấy ai có thể chế ngự được hắn đâu, đủ để ngạo thị nhân gian rồi. Một trận chiến nơi từng lĩnh, Diệp Phàm dù không muốn nổi danh cũng rất khó. Đoạt địa đế binh cực đạo của Cửu Lê Thần Triều, đại sát mười phương, thiếu chút nữa cầm được, khiến cho những ai ngày đó được chứng kiến còn sống cũng phải lạnh người khi nghĩ tới. Cửu Lê Đồ rung lên khiến cho rất nhiều cường giả phải nuốt hận, toái diệt giữa bầu trời, ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại. Đánh cho giáo chủ Âm Dương Giáo chỉ còn nửa cái mạng, đánh cho thánh chủ Vạn Sơn và thánh chủ Tử Phủ phải mất đi người một cánh tay, trọng thương mà bỏ chạy. Chiến tích của Diệp Phàm thực sự kinh động rất nhiều người, đạt tới lĩnh vực Bát Cấm, chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, một khi trưởng thành tuyệt đối có thể hùng thị thiên hạ. Ai, yêu nghiệp tới từ Đông Hoang quả nhiên kinh người á. Mọi người đều rất là cảm thán, trong loạn chiến chặt đầu đại năng, diệt sát cường địch, uy danh Diệp Phàm khiến không ai không biết tới. Trong trận chiến này, Lão Mù và Xích Long Đạo Nhân trước sau tuyên bố, ai mà dám động tới con cháu bọn họ thì họ sẽ mang đế binh tới diệt sát tất cả hộ nhân đối phương, vô cùng khí phách. Đám người Ngô Trung Thiên, Bàn Bác biến mất 3 tháng khiến rất nhiều thế lực lớn bất an, thật đúng là sợ hãi lão già đời này cầm đế binh giết tới cửa. Bây giờ các ngươi mà trở lại kỵ sĩ phủ thì phỏng chừng là không có vấn đề gì đâu, rất nhiều người thậm chí còn thở phào một hơi nữa đó. Diệp Phàm cười, nói: Không thể không về kỵ sĩ phủ. Cơ Tử Nguyệt nói, Cơ Gia biết được hành tung của nàng, 3 tháng qua vẫn luôn phái người âm thầm thủ hộ, lúc đó cũng có người truyền âm nói cho nàng biết một số tin tức. Kỵ sĩ phủ có một bí mật cực lớn, lão tổ tông gia tộc ta nói là có thể thông giới một viên cổ tinh ngoài không gian. Đây là lý do căn bản khiến cho rất nhiều thế lực bất hủ phái con cháu kiệt xuất gia nhập vào đó. Cơ Tử Nguyệt nói ra bí mật thứ nhất như vậy. Các ngươi là hậu nhân của những lão ngoan độc, ta thấy không cần lo lắng cho các ngươi. Diệp Phàm cười nói, hắn muốn đi tìm một nơi nào đó để độ kiếp, cho nên tạm thời phải tách ra. Thôi được rồi, không lâu nữa đâu, ta sẽ đi kỵ sĩ phủ tìm các ngươi uống rượu. Diệp Phàm phất tay đi về phía xa xa, mà nay mọi người đều cho rằng Diệp Phàm sẽ phải ẩn phục rất lâu, không dám hiện thế, bằng không 2 khối lục đồng cũng đủ khiến cho các thế lực lớn của Trung Châu điên cuồng rồi. Nhưng bất cứ ai cũng không nghĩ được thế giới bên ngoài còn rất huyên náo, một tin tức kinh người đầu tiên truyền ra. Diệp Phàm độ kiếp, địa điểm lại nằm trước Âm Dương Giáo, vô cùng kiêu ngạo, dám dẫn động thiên kiếp trước sơn môn nhà người ta, sấm chớp đánh xuống liên tiếp nửa ngày. Cuối cùng Âm Dương Giáo không còn gì ngoài phiến tịnh thổ ở trung tâm, phía ngoài biến thành một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ nào. Nếu như không phải đại giáo này có khi thiên trận văn thì chỉ sợ đã bị san bằng rồi. Tin tức này vừa ra khiến cả Trung Châu chấn động mãnh liệt, ai ai cũng rất kinh ngạc. Thánh thể quá cường thế, dám chạy tới trước sơn môn một đại giáo đổ kiếp, hủy diệt hết thảy, thực sự quá to gan lớn mật mà. Âm Dương Giáo thật đúng là xui xẻo tám đời á, bị người ta phá nát cả một mảnh thần thổ xây dựng mười mấy vạn năm, đây là loại quỷ quốc như thế nào chứ? Các người không biết đâu, loại thiên kiếp này vô cùng đáng sợ đó. Nếu không có một trong bốn loại trận văn đại đế truyền lưu ở trên đời, thì có thể khi đó Âm Dương Giáo phỏng chừng đã bị san bằng rồi cũng nên á. Thánh thể đây là đang mạnh mẽ tuyên chiến rồi, những kẻ mà dám có ý đồ với hắn biết rằng nếu mà làm hắn nóng nảy thì cái gì hắn cũng làm được. Đại chiến tần lĩnh vừa qua không lâu lại xuất hiện chuyện như vậy, khiến đại giáo khắp nơi cũng bị kinh động, rất nhiều người trở nên yên lặng. Thánh thể cuộc khởi hơn phân nữa đã là chuyện không thể ngăn cản được. Năm đó thánh thể đại thành có thể tranh hùng với đại đế cổ, mà nay một người đánh vỡ nguyền rủa xuất hiện trên thế gian, nếu trưởng thành thì hơn phân nữa sẽ tái hiện lại sự huy hoàng năm đó. Mới chỉ không lâu mà hắn đã là một cường giả hóa long biến thứ 9 rồi, sắp bước vào thiên thai bí cảnh rồi. Sau khi mọi người biết được điều này cũng không thể bình tĩnh, nhiều người đều đứng ngồi không yên với tốc độ trưởng thành khủng bố của hắn. Đây mới chân chính là yêu nghệ của ngao, nguyên thuật thì vô song, chiến lực thì cường đại, tiến cảnh thì dùng dục, tương lai có mấy ai có thể chế ngự được hắn chứ. Nhưng đằng mà còn không ra tay, thế lực bất hủ này không biết có thể bắp chết hắn từ trong trứng hay không. Rất nhiều người đều đang chú ý, lẳng lặng chờ đợi. Diệp Phàm đổ kiếp ngoài Âm Dương Giáo, thượng thanh khí sản khiến địa vực này hóa thành một mảnh khô cằn rồi quyết đoán bỏ chạy, không hề dừng lại. Bởi vì theo truyền thuyết thì thế lực này có một thánh binh truyền thế, năm đó ở trong tay một vị thánh nhân viễn cổ, vô địch thiên hạ, không thể trêu chọc. Cao thấp Âm Dương Giáo đều giận dữ vô cùng, lần này không có gì để nói, từ khi khai giáo tới nay còn chưa có ai dám tới ngoài sơn môn kiêu ngạo như vậy. Trong một tòa cổ trấn, Diệp Hàm ngồi trong một quán rượu nhỏ, tự rót tự uống, lẳng lặng nghe mọi người bàn luận. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt. Kiêu ngạo mà, quá kiêu ngạo nha, nghe nói Âm Dương Giáo đã phát điên rồi, huy động mọi nguồn lực tìm kiếm thánh thể á. Bác giới đã tuyên cáo rằng chỉ cần Diệp Phàm xuất hiện, gã sẽ lập tức đi diệt xác á. Lần trước dân đặng ở tầng lĩnh bị thánh thể khiến cho thiếu chút nữa đã trực tiếp bỏ mạng, vô cùng mất mặt rồi. Thánh thể thật sự dám nói dám làm đúng không? Tầng lĩnh phía tây Trung Châu rộng lớn vô tận, phạm vi không ít hơn trăm vạn dặm, nơi nơi đều là các dãy núi. Dưới đêm trăng, cả mặt đất hiện lên vẻ trắng bạc. Trên đỉnh cổ Mộc Sơn cũng bị một mảnh ánh trăng bao phủ, thường xuyên có thể thấy được một ít lão thi phun ra nuốt vào nguyệt tinh. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy một ít cổ chiến xa lao ra khỏi cổ sơn, phi hành rầm rầm dưới ánh trăng. Có một ít là xe của hoàng chủ, có một ít là của các đại năng khác. Đáng tiếc hết thảy đều thuộc loại cổ thi, là khi chết được tán như vậy, này xuất hành vào ban đêm rất quái dị và thần bí. Trong đêm trăng thanh tĩnh, Diệp Hàm một mình hành tẩu trong tầng lĩnh sắp sửa đi ra. Hắn cuối cùng nhìn thấy phiến dãy núi này, tránh né 7-8 bộ cổ thi, có thể so sánh với thánh chủ. Lão nhân bệnh tật kia quả nhiên trời đi rồi, hắn đã chiếm được thứ mình cần rồi sao? Tần Môn vẫn ở chỗ cũ nhưng lại thiếu một ít người. Bệnh lão nhân, Nguyệt Linh công chúa, Thư Sinh Tuấn Tú, Hoa Phương Phi, Lý Tiểu Mạn đều đã biến mất. Ở đại chiến tần lĩnh có nhân vật ngang hàng với thánh nhân viễn cổ ra tay. Lúc đó Diệp Hàm có cảm ứng được dao động thần niệm của gã nữa, có phần rất quen thuộc. Đúng là bệnh lão nhân này sao? Hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào, đoạt được đế binh cực đạo, nghe mà cũng rợn cả người. Đương thời thánh nhân Đông Hoang có một người còn sống là Lão Phong Tử, mà Tây Vực Tu Di Sơn cũng có một người là Đấu Chiến Thắng Phật. Pháp lực của bọn họ vô biên, một sợi tóc rơi xuống cũng đủ giết chết một gã nửa bước đại năng, một giọt tinh huyết bay ra đủ đánh chết một vị thánh chủ. Đây là nhân vật không thể tưởng tượng nổi, vô địch đương thời, căn bản không có người nào bằng được, dù có đế binh cực đạo, các thế lực bất hủ cũng không dám chọc giận. Lão thực sự là người kia sao? Diệp Phàm nhớ tới lời nói mà bệnh lão nhân nói với hắn lúc trước khi đang hành tẩu trong tầng lĩnh, nhắc tới không ít chuyện cũ của 9.000 năm trước. Một thế hệ thiên kiêu ngày xưa, nhân vật cái thế vô địch vẫn còn sống tới hiện nay. Như vậy thì tuổi của lão hơn phân nữa phải là 9.000 tuổi, thật đọa người mà. Diệp Hàm muốn gặp lại bệnh lão nhân, đưa cho lão một trái thánh quả nhưng không được, lão nhân ốm yếu này đã sớm rời đi rồi. Thọ nguyên của lão sắp hết rồi, nếu mà tọa hóa như vậy thì thực sự là đáng tiếc mà, không thể đưa cho lão một gốc bất tử thần dược được mà. Tần Môn vẫn như trước, ngọn núi cao nhất phải đạt tới hơn ngàn thước.

Vương Trùng tự tin 10 phần, bộ dạng ăn chắc Diệp Phàm. Gã người không lớn nhưng lại tương đương kiêu ngạo, một ngón tay chỉ vào Diệp Phàm, ánh mắt hung ác, nói: "Hôm nay cho ngươi có 9 cái mạng đều cũng không đủ giết." Ở phía sau gã có một hàng lão nhân, người nào người nấy tinh thần quắc thước, thiên linh cái đều có thần quang vọt lên, tất cả đều là thái thượng trưởng lão, tiên thai từng thiên thứ nhất trở lên, đội hình siêu cấp cường đại. "Thằng nhóc con nhà ngươi không ngoan ngoãn ở nhà bú sữa mẹ đi, rảnh rỗi chạy trong ngoài đường vậy?" Diệp Phàm trêu chọc rất là không phúc hậu. "Ngươi cứ đắc ý trước đi, lát nữa cho ngươi muốn khóc cũng khóc không ra đâu." Tuổi Vương Trùng chẳng qua mới có 11-12, lại hai tay chắp sau lưng, lộ ra một vẻ tươi cười âm trầm không tương xứng với tuổi. "Được, ta liền đứng ở chỗ này nè. Cháu ngoan, tới đánh thúc thúc đi nè." Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, đứng trước cổ thành nhìn quét qua đám người. Lúc này trong thành bay lên rất nhiều bóng người, rậm rạp, quan sát hết thảy ngoài thành, tất cả đều rất kinh dị. Diệp Phàm dám làm như vậy thực sự là ngoài dự đoán của tất cả bọn họ. "Không ngờ không trốn, ta thành toàn cho ngươi, các vị trưởng lão, giết hắn!" Vương Trùng lạnh lùng phất tay, loại ánh mắt tàn nhẫn này căn bản không giống như một đứa nhỏ. Ở phía sau gã, 8 gã cường giả tiên thai từng thứ nhất đứng ra, chậm rãi tiến lên, ngoài ra còn có 2 sinh linh thái cổ từng bước ép tới, bộ dạng rất hung dữ, nanh ác. Đương thời cũng chỉ có mỗi Bắc Đế có phái đoàn như vậy, thu phục sinh linh thái cổ làm nô bộc, hiện nay để lại để làm hộ vệ cho đệ đệ của gã. "Hai người các ngươi đã quên thánh hoàng tử rồi sao? Thực sự không có trí nhớ hả? Làm nô tài của Dương Đặng đến nghiện rồi hả?" Diệp Hàm không chút lưu tình khiển trách. "Thánh hoàng tử địa vị tôn quý, nhưng là cũng không quản được chuyện của tộc ta. Chủ nhân đi gặp dương của tộc ta, những người khác đều không quản được." Sinh linh toàn thân vẫy vàng cao hơn trưởng kia mở miệng. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, tin tức mà hắn nhận được quả nhiên là thật. Vương Đặng đi đông hoang xa xôi đến tột cùng là muốn vào Vạn Long Sào hay đi Tử Sơn mà Vu Thủy Đại Đế tọa hóa, hoặc là một cổ địa khác. Bắc Đế muốn làm chính là muốn kết giao với vương của Thái Cổ sao? Tương lai nếu như có xung đột, hơn phân nữa liên quan đến cổ vương đáng sợ, không phải chuyện tốt. "Ta nể mặt Thánh Hoàng Tử cho các ngươi một con đường sống, sớm cút đi cho ta, nếu không một người cũng đừng mong sống sót được." Diệp Phàm quát. "Muốn chết mà, ngươi chẳng qua là một nhân loại hóa long biến thứ 9 mà thôi, cho rằng mình là thánh hoàng tử sao? Ta một chưởng có thể đập chết ngươi đó." Một con sinh vật thái cổ âm trầm nói, lộ ra hàm răng trắng nõn sắc bén. "Nếu là dương tộc của các ngươi tới, thì còn có tư cách nói như vậy, chỉ bằng đám hạ nhân các ngươi cũng dám nói lời vô lễ như vậy hả?" Diệp Phàm bình thản nói. "Đều nói thân thể thánh thể vô song, nhưng mà ta ở thời thái cổ lại căn bản chưa từng nghe nói, ngược lại ta đã ăn không ít cường giả nhân tộc rồi đó." Sinh vật thái cổ này bước lớn ép về phía trước, hàm răng trắng nõn lộ ra ngoài, nói: "Mùi vị của thần huyết hoàng kim hẳn là rất thơm ngon, nghe nói một khi tiểu thành coi như là linh dược rồi, để ta tới nếm thử vậy." Đây là một sinh vật thái cổ rất cường đại. Một chân bước vào cảnh giới thánh chủ là một vị nửa bước đại năng, gần như có thể chiến đại năng. Bởi vì thân thể chủng tộc thái cổ đặc biệt mạnh mẽ, vượt xa nhân tộc, gần như kim cương bất hoại. Đây là bảo thể mà trời cao ban cho bọn họ. Nhất là bộ tộc bọn họ lại càng mạnh. Gã vươn một cái móng vuốt lớn màu vàng giống như một cái bánh xe vỗ xuống. Gió mạnh đập vào mặt thôi cũng đã phát đau rồi, hiện trường các bay đá chạy. Diệp Phàm cười lạnh, sinh vật thái cổ này thực sự dám va chạm thân thể cứng đối cứng với hắn. Đây là không tin thánh thể của nhân tộc, muốn một chưởng đập chết mà. "Thánh thể nhân tộc, ngươi quỳ xuống cho ta!" Sinh vật thái cổ rất tự tin, cho rằng trừ tộc đấu chiến thánh viên ra thì tộc bọn họ thân thể mạnh nhất. Diệp Phàm bước lên một bước, tay phải giống như cái thước màu vàng vỗ xuống, hai tay chạm nhau phát ra một tràng tiếng nổ vang trời. Rồi sau đó thanh âm nứt xương vang lên, sinh linh thái cổ tay phải co rút gần như vặn vẹo, tiếng vang không ngừng, đầu xương lộ ra ngoài, vụn xương bay lên, máu chảy đầm đìa. Diệp Phàm lấn tới, lại một chưởng đánh ra. Con sinh linh thái cổ này hoảng sợ hết hồn, rung giọng nói: "Thân thể nhân tộc thái cổ có thể mạnh mẽ như vậy hả?" Lần này càng triệt để hơn, đại thủ ấn của Diệp Phàm đánh xuống, bổ rơi một cánh tay của gã ra, nửa người rách nát, bị đánh rơi xuống đất như một quả dưa hấu, đỏ tươi một vùng. Con sinh linh thái cổ này kêu thảm, giống như một cái cọc gỗ bị mục nát bay ngang ra ngoài. Phịch một tiếng, rơi ra ngoài trăm trượng, nửa bên người bị mạnh mẽ đánh biến mất. "Thân thể tuyệt đỉnh thánh chủ đều không mạnh mẽ bằng tộc của ta, khí lực hắn cường đại như vậy, không kém so với bộ tộc đấu chiến thanh viên." Con sinh vật thái cổ này hừ thảm, bị giáo huấn bằng máu chứng minh sự đáng sợ của thánh thể nhân tộc.

Trên đời này nguyên thuật không phải là vô địch đâu, sớm đã có hiền giả khắc ra cấm nguyên thần đồ, những nguyên văn kia căn bản vô dụng mà thôi. Vương Thành Phong cười âm trầm. Phải không vậy, xem ra các ngươi chuẩn bị thật đầy đủ đó. Diệp Hàm nói. Đại ca của ta sớm đoán trước hết thảy rồi, ngươi chiếm được truyền thừa của Nguyên Thiên Sư, không thể không phòng. Vương Trùng lại nở nụ cười lạnh, quát lớn. Họ Diệp, nếu ngươi quỳ xuống, ta bất tra tấn ngươi một chút, bằng không ngươi sống không bằng chết đâu. Không cần như vậy, ta đang muốn luyện một cái lò bảo đan, thánh thể là tài liệu tốt nhất, mỗi một tấc máu thịt đều không thể lãng phí được. Vương Thành Phong thản nhiên cười. Diệp Phàm búng tay, trong hư không xuất hiện những chữ cổ nối tiếp nhau, bay múa giống như có linh hồn, toàn bộ hóa thành ấn ký, khối thần nguyên trong nháy mắt sống lại, một con thần hoàng lao ra. Hả? Sao lại như vậy? Người của Vương gia sợ hãi. Các ngươi quá coi thường Nguyên Thiên Sư rồi, các ngươi có thể cấm phong chẳng qua là một vùng hư không, nhằm vào người của thế gia nguyên thuật thì còn có thể, nhưng mà người thừa kế Nguyên Thiên Sư không nằm trong số này đâu, có thể thay đổi trời đất, một tấm đồ đã nghĩ phong được ta hả? Diệp Hàm cười lạnh. Hết tập 163 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.